Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 311, trang 311. Hắn quyết định trước dùng mấy thứ này thử một chút, chờ đến Đỗ Thanh Lộ hiểu biết hắn là cái dạng gì người sau, lại chậm rãi hướng hắn giới thiệu Tảng Sáng. Đỗ Thanh Lộ người như vậy liền nên thuộc về Tảng Sáng, hay cách đặc quốc quân đội loại địa phương này. Trung quy vẫn là không thích hợp thực hiện Sở Đức mục tiêu. Sở Đức cùng Khải Phong quan hệ không tồi, nhưng hắn cũng không thể không nói hải cách đặc quốc cũng là một cái thực dị dạng quốc gia, cả nước. Tiếp cận 90% địa phương đều là xóm nghèo. Kia phồn hoa trung tâm thành thị quả thực là thành lập ở xóm nghèo trồng chất bạch cốt phía trên, Sở Đức cũng không trông chờ có thể khuyên bảo được Khải Phong. Nhiều năm như vậy ở chung đã cũng đủ làm hắn hiểu biết Khải Phong là một cái dạng gì người. Hắn làm người hiền lành, lực tương tác cường, nguyện ý vì Sở Đức mà suy xét, nhưng là ở nào đó ý nghĩa tới nói, hắn không cảm thấy xóm nghèo tồn tại có cái gì không đúng. Khải Phong là hy vọng ở hắn sinh hoạt tràn ngập một ít có cách điệu đồ vật, điểm này xóm nghèo khẳng định thỏa mãn không được hắn. Bất quá Khải Phong tự thân cũng có nhược điểm, năng lực của hắn cùng tầm mắt hữu hạn, cho nên ý thức không đến thế giới này có chỗ nào không ổn đảo cũng hoàn toàn không kỳ quái. Sở Đức cười xem Đỗ Thanh Lộ đem hắn cấp thư cất vào chính mình trong lòng ngực. Hắn động tác thập phần quý trọng, Sở Đức nhìn về sau, trong lòng cũng không cấm cảm thấy buồn cười lên, chẳng qua là một quyển sách mà thôi. Đến nỗi như vậy tiểu tâm sao? Phía trước sắp đến lão căn cứ, phía trước bỗng nhiên truyền tới một thanh âm, Sở Đức sửng sốt, ngẩng đầu lên, xuyên thấu qua phi hành khí pha lê thấy được bên ngoài cảnh tượng, một mảnh thoạt nhìn xám xịt phòng. Ở mấy cái linh tinh hơi chút cao một chút kiến trúc xen kẽ trong đó, ngẫu nhiên có một hai chỉ quạ đen bay lên. Đường phố bốn phía đều chất đống một ít có thể xưng là rác rưởi, đồ vật, dẫn tới nơi này tổng mang theo loại vứt đi không được hỗn loạn. Nơi này chính là Thánh Lợi Văn Thành đã từng sử dụng 10 năm căn cứ, cũng là Sở Đức trong trí nhớ cái kia Thánh Lợi Văn Thành căn cứ, nhưng là hiện giờ nơi này đã bị vứt đi. Mới nhậm chức Hàn mới đem quân cảm thấy căn cứ này bộ dáng rất khó xem, cho nên ở hắn tới rồi Thánh Lợi Văn Thành về sau, chuyện thứ nhất chính là di chuyển căn cứ, cảnh đời đổi rời. Hiện tại hải cách đặc quân đội trời xui đất khiến cư nhiên lại đi tới cái này địa phương. Sở Đức nhìn này phiến nhà ở mạc danh sững sờ. Mà đúng lúc này, bên cạnh Đỗ Thanh Lộ cũng đã ra lệnh, ở chỗ này nghỉ ngơi một chút, sau đó quá một đoạn thời gian lại xuất phát. Là Sở Đức đi theo một đám hải cách đặc quốc người không thể hiểu được hạ phi hành khí, sau đó cùng nhau đi tới cái này hôi phác phác địa phương. Nếu nói đã từng Sở Đức tới nơi này đều là thừa dịp bóng đêm lén lút tới nói, như vậy lúc này đây còn lại là Sở Đức lần đầu tiên chính đại quang minh ở ban ngày tới. Hắn ở một đám binh lính bao vây hạ tiến vào cái này đã từng bị áo lai đế quốc xưng là lâu đài cát địa phương. Nơi này thoạt nhìn so với phía trước muốn tối tăm rất nhiều. Sở Đức quy quy củ củ đi theo một đám người đi tới, bọn họ thực mau liền tới rồi lớn nhất cái kia trong phòng. Dẫn đầu thượng úy nhíu nhíu mày, tựa hồ đối với cái này trong phòng cư nhiên không có một phiến cửa sổ chuyện này cảm thấy không thể tưởng tượng. Bất quá hắn vẫn là đối với phía sau đội ngũ nói, chúng ta trước tiên ở nơi này nghỉ tạm một hồi đi, quá một đoạn thời gian lại xuất phát. Vì thế Sở Đức đi theo đại bộ đội cùng nhau ngồi xuống, chợt trở lại cái này quen thuộc địa phương. Sở Đức nhớ không rõ chính mình thượng một lần tới đây là khi nào. Một năm trước kia, nơi này phía trước liền tràn ngập một loại từ đủ loại phế liệu trồng chất mà thành cảm giác. Một năm lúc sau, nơi này có vẻ càng vì rách nát, thân là đã từng đóng quân ở Thánh Lợi Văn Thành Áo Lai Đế Quốc tướng lãnh, Sở Đức Kỳ thật là rất phiền cái này bị xưng là lâu đài cát địa phương, ở hắn xuyên qua tới này 10 năm, hắn không biết bao nhiêu lần đã từng hứa nguyện, bầu trời giáng xuống mấy khối thiên thạch đem nơi này tạp cái nát như, bất quá 10 năm lúc sau. Nơi này không bị Áo Lai Đế Quốc bom nổ bay, lại cũng biến thành một bãi phế tích, một loại mạc danh cảm xúc tràn ngập Sở Đức nội tâm. Khiến cho hắn vào lâu đài cát về sau, liền mạc danh trầm mặc, Đỗ Thanh Lộ có lẽ đã nhìn ra. Cho nên cố ý cùng Sở Đức nói chuyện, nơi này hảo ám a. Đỗ Thanh Lộ nhỏ giọng nói, không có biện pháp sao, nơi này phía trước là vô mặt tướng quân thành lập địa phương. Cho nên vẫn luôn là loại này âm u phong cách. Sở Đức cũng nhỏ giọng nói thầm nói. Một loại như là bị đủ loại không có liên hệ phế vật trồng chất lên phong cách, nơi này tùy thời tùy chỗ đều như là có thể bay ra mấy chỉ con rơi tới. Lại cố tình vững chắc muốn chết, thật giống như vô mặt kia thân sắt thép thân xác giống nhau, liền tính người đã chết. Kia thân sắt thép thân xác đều là ngạnh, đừng nói như vậy. Rốt cuộc đó là vô mặt tướng quân. Người khác nghe thấy được sẽ không cao hứng. Đỗ Thanh Lộ lại nhỏ giọng nói thầm nói, người khác. Ai a, quỷ sao? Sở Đức làm bộ khắp nơi tìm người, lại đều không có tìm được. Đỗ Thanh Lộ nhìn Sở Đức kia làm bộ vẻ mặt mê mang bộ dáng, nho nhỏ mắt trợn trắng. Sở Đức lại cười, hắn còn rất thích ở chính mình cảm thấy có thể trở thành bằng hữu người trước mặt nói chêm chọc cười, đặc biệt là Đỗ Thanh Lộ, mỗi khi thấy Đỗ Thanh Lộ bị hắn khí không thể nề hà bộ dáng khi, Sở Đức liền sẽ cảm thấy tâm tình hơi chút thoải mái một chút, hắn nhìn nhìn, bỗng nhiên để sát vào qua đi, muốn đối Đỗ Thanh Lộ nói ra tảng sáng sự, không lý do, người ngẫu nhiên luôn là sẽ ở xúc động dưới làm ra một ít chính mình cũng chưa biện pháp khống chế sự, rốt cuộc người là một loại cảm tính động vật, lần đầu tiên giao bằng hữu, lần đầu tiên cầu hôn, lần đầu tiên đánh nhau, những việc này thường thường đều chỉ là ở một cái thích hợp thời gian. Gãi đúng chỗ ngứa đã xảy ra, Sở Đức cũng cảm thấy hiện tại lúc này phải nói một ít cái gì, có lẽ đương nhiều năm về sau, đương tảng sáng dấu chân trải rộng toàn thế giới thời điểm, Sở Đức cũng có thể nói giỡn dường như nói đã từng hắn cùng Đỗ Thanh Lộ lần đầu tiên thổ lộ tình cảm. Là ở một cái liền cửa sổ đều không có trong phòng. Hết chương.